Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353: Vương giả chiến đấu. Một bài, Ưng Yết Chi Vương tốc độ thật nhanh, cũng không biết Triệu Kinh Đồng thuật có thể hay không thấy rõ động tác của nó. Sở Lệ phát hiện bản thân chỉ có thể nhìn thấy Ưng Yêu Chi Vương tàn ảnh phía sau, lo lắng lẩm bẩm. Hai đạo liên xạ mũi tên như bôn lôi thiểm điện một dạng rất nhanh, gần như đồng thời bắn về phía Ưng Yêu Chi Vương. Ưng Ngưng Chi Vương thân ảnh chớp liên tục. Sở Lệ nhìn thấy mũi tên bắn trúng tàn ảnh. Bắn trúng, Sở Lệ vừa mới cười lên, đột nhiên phát hiện không hợp lý. Ưng Yêu Chi Vương mũi tên đi xuyên qua, Ưng Yêu Chi Vương đồng thời không có chảy máu. Hơn nữa, thân ảnh đang chậm rãi tiêu thất, là tàn ảnh. Ưng Yêu Chi Vương cao kêu một tiếng nói, muốn chết. Hiển nhiên, vừa rồi Triệu Kinh một kích kia, kém chút bắn trúng Ưng Yêu Chi Vương, để nó lòng còn sợ hãi. Một trận hoảng sợ sau đó, không khỏi giận từ đó đến, không muốn lại cố kỵ Hổ Yêu Chi Vương mệnh lệnh, lại không một mực bắn lánh. Thân ảnh chớp liên tục phóng tới Triệu Kinh. Triệu Kinh lại lần nữa bắn ra song liên xạ tiễn, khoảng cách càng thêm ngắn, thế nhưng là vẫn như cũ bị Ưng Yêu Chi Vương hiểm hiểm bắn tới. Chỉ để lại một liên xuyến tàn ảnh, xuất hiện lần nữa tại Triệu Kinh phía trước phương. Thiên Vũ Sát, Triệu Kinh trong nháy mắt bắn ra hai cái tiễn, bất quá không phải trước đó song liên xạ tiễn, mà là bạo liệt tiễn. Chỉ gặp hai cái tiễn ở giữa không trung đụng vào nhau, trong nháy mắt trên không trung nổ tung lên, chia ra thành vô số mảnh vụn, cùng giữa không trung, Thiên Vũ Sát, một tiếng, đối oanh cùng một chỗ, chỉ là Thiên Vũ Sát rõ ràng càng thêm lợi hại. Đối oanh sau đó, vẫn như cũ có nhiều hơn một nửa vọt tới Triệu Kinh trước mặt. Đinh đinh đang đang, thanh âm từ Triệu Kinh trên thân vang lên, một cái mai rùa tạo thành thuẫn bài, ngăn tại Triệu Kinh trước người. Chỉ là Triệu Kinh sắc mặt trắng xám, hiển nhiên thôi động cái này mai rùa thuẫn bài, ngăn lại Ưng Yêu Chi Vương một kích này, đối với hắn tiêu hao phi thường lớn. Ưng Yêu Chi Vương còn muốn xuất thủ lần nữa, Sở Lệ xem Triệu Kinh liền áp đáy hòm bảo mệnh bí pháp đều dùng. Biết rõ Triệu Kinh đã là nỏ mạnh hết đà, thế là lập tức nói, chúng ta nhận thua. Ưng Yêu Chi Vương động tác trì trệ, quét Hổ Yêu Chi Vương liếc mắt, nhìn thấy Hổ Yêu Chi Vương gật gật đầu. Ưng Yêu Chi Vương hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục xuất thủ, trở lại Bát Đại Yêu Vương ở giữa, trải qua Hổ Yêu Chi Vương lúc, nói một câu, cái kia nhân tộc cung tiễn thủ vương giả là ta. Hổ Yêu Chi Vương rất hào phóng gật đầu nói, hắn tự nhiên là chiến lợi phẩm của ngươi. Hơn nữa không tại sau cùng phân phối chiến lợi phẩm bên trong. Sở Lệ thở dài một hơi, nhanh tới phía trước đem Triệu Kinh mang theo trở về. Triệu Kinh nhìn thấy chiến đấu đã xong, nghị lực buông lỏng, cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều đã hôn mê. Còn tốt, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Triệu thị gia tộc lấy cung thuật gia truyền, tự nhiên biết mình không am hiểu cận chiến, liền sợ bị địch nhân cận thân, cho nên gia tộc đặc biệt truyền thừa có phòng ngự loại bí pháp. Nếu nói năng lực phòng ngự, tại chỗ đao sĩ đoán chừng cũng không sánh nổi Triệu Kinh cái này cung sĩ. Phía dưới quan chiến chúng cương khí cảnh võ giả, hơi lấy khí xem xong trận này vương giả chiến đấu, mới bắt đầu kích động mở miệng đối người bên cạnh thảo luận. Trời à, cái này Ưng Yêu Chi Vương thật là lợi hại. So trước đó Ưng Yêu tốc độ nhanh nhiều lắm. Vừa mới bắt đầu ta còn có thể nhìn thấy một liên xuyến tàn ảnh. Phía sau, ta liền tàn ảnh đều không thấy được. Trong nháy mắt tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện. Hòa hội thuấn gian di động đồng dạng. Vị kia võ vương đại nhân là Triệu thị nhất tộc tộc trường. Triệu Kinh Triệu đại nhân sao? Hắn tiến quá nhanh, Vèo một tiếng, tiễn liền bắn đi ra. Ta căn bản là thấy không rõ. Một cái cung sĩ nói, võ vương Triệu Kinh đại nhân vừa rồi dùng tiễn thuật là liên xạ. Liên xạ đối thân thể yêu cầu rất cao, xạ tốc càng nhanh, phía trên che thêm cương khí càng nhiều, độ khó càng cao. Bên cạnh hắn một cái khác cung sĩ nói, đối phía sau hẳn là song liên xạ tiễn, cái này độ khó cao hơn, đặc biệt là tại như thế hối hả bắn tên phía dưới. Vừa ý lực, cung thuật, thân thể các loại gánh vác quá cao. Sau cùng mũi tên kia, nổ tung tiễn càng thêm lợi hại. Đây cũng là Triệu thị nhất tộc bí pháp sao? Ưng yêu chi vương thiên vũ sát thật là lợi hại. Như thế lớn phạm vi công kích, liền võ vương Triệu Kinh đại nhân nổ tung tiễn đều không đỡ dưới. Võ vương Triệu Kinh đại nhân, sau cùng dùng chính là phòng ngự bí pháp sao? Ta sẽ phải dạng này phòng ngự bí pháp liền tốt. Triệu Kinh đại nhân không có việc gì sao? Ta nhìn thấy sau cùng, đại nhân giống như té bất tỉnh, khẳng định không có chuyện gì. Đây chính là võ vương a. Ai, trận đầu thua, cái kia ưng yêu chi vương hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Đặc biệt là tốc độ, quá nhanh, nếu như là đổi thành cái khác yêu vương, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. A, võ vương Lạc Cơ đại nhân thế nào không có ở phía trên? Hắn lão nhân ra là lúc nào xuống tới? Đối chiến trước đó liền xuống đến rồi. Trước đó đi Sơn Thành một chuyến, tiếp đó mới tới. Ta thật không có chú ý. A, đây là tại an bài chiến thuật, không phải lấy đánh cược kết thúc chiến đấu sao? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngoặc kép, Hổ yêu chi vương nhìn lướt qua sau lưng bảy cái yêu vương. Bởi vì lúc trước ưng yêu chi vương cùng hổ yêu chi vương đối thoại, hiểu rõ đến chiến một trận liền có thể ngoài định mức đạt được một cái nhân tộc vương giả là chiếm lợi phẩm, trong ánh mắt của bọn nó đều rất tích cực. Hổ yêu chi vương nói, Hùng yêu chi vương, ngươi đến. Hùng yêu chi vương cười hắc hắc nói, tốt, ta đã sớm gặp một lần nhân tộc vương giả. Hùng yêu chi vương tiến lên hai bước, xông lấy đối diện năm vị võ vương, giống to, bản vương ở đây, ai đến đánh một trận. Sở Lệ đem Triệu Kinh giao cho một người trong đó dìu sau đó. Nhìn xem cái thứ hai xuất hiện Hùng yêu chi vương, nói, Hùng yêu thiên phú thần thông là thuẫn bài, nên lấy đao pháp khắc chế hắn. Tại chỗ đao sĩ ta mạnh nhất, ta tới đi. Trận thứ hai ngươi liền lên, vậy ai tới áp trận? Sở Lệ lắc đầu nói, nếu như là trận này đối chiến chúng ta lại thua, vậy chúng ta liền thua hai trận, vậy chúng ta liền thật thua. Các ngươi ra sân, có nắm chắc tất thắng sao? Một trận chiến này phi thường trọng yếu, nhất định phải thắng. Hơn nữa, áp trận nhân tuyển, cũng không phải hắn không thể. Sở Lệ quét Sơn Thành liếc mắt, xem tới, cuối cùng vẫn là muốn mời hắn ra tay, cũng không biết hắn chuẩn bị thế nào. Đột nhiên, nhìn thấy Lạc Cơ từ Sơn Thành bên trong cũng bay ra ngoài rơi xuống kiếm tu đại đội ở giữa. Đem bọn hắn tập hợp, hình như tại hạ đạt lấy cái gì mệnh lệnh, xem tới, Lạc Cơ lập tức liền muốn chuẩn bị xong. Lại thêm trước đó hắn kế hoạch kia bên trong nâng lên. Trận này đánh cược, chúng ta sẽ thắng, cho dù có âm mưu, có Lạc Cơ chuẩn bị, chúng ta cũng sẽ không thua. Mặt khác ba cái võ vương cũng nghĩ đến Lạc Cơ, gật đầu nói, tốt, hết thảy cẩn thận. Sở Lệ nhưng không có tu luyện phòng ngự loại bí pháp. Hơn nữa cái này đánh cược cũng không có trọng tài. Nếu là đối chiến bên trong thất bại, không kịp hô nhận thua, rất có thể sẽ chết. Nghĩ tới đây, còn lại ba cái võ vương biểu lộ không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Sở Lệ nhìn lướt qua bị kiếm tu bao quanh đang nói cái gì Lạc Cơ. Thầm nghĩ, cái này đánh cược chỉ là tiền hí. Phía sau chân chính sát chiêu, hai chúng ta phương đều không có ra đâu.